hơi quay đầu, để nụ hôn của Tư Thăng rơi vào má cậu. Rồi trước khi Tư Thăng có thêm phản ứng dư thừa, cậu ngẩng đầu, giả vờ tự nhiên hôn lên khóe môi Tư Thăng. Cách chương.